Chỉ Phúc Vi Hôn, Vương Phi Bốn Ngón. Chương 17, Thị Vệ Tỉ Mỉ. Góc truyện audio.com. Long Phụ Ngọc đi lên phía trước, tự tay nâng Vinh Lệ Nhi. Lệ Nhi, bổn vương cho phép, ngươi đứng dậy đi, Ngọc Vương phủ này, vẫn do bổn vương định đoạt. Về sau, không được tự xưng là nô tỳ, nữ nhân của bổn vương, không được mang hai chữ nô tỳ. Cảm ơn vương gia, Vinh Lệ Nhi vừa nói vừa dùng đôi mắt đẹp nhìn Lê Thải Nhi. Trong ánh mắt kia, có khiêu chiến cũng có thị uy. Lệ Nhi, gọi thật thân mật a. Lê Thải Nhi giống như bị người cho một gậy vào đầu. Chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Mắt tối sầm lại, nàng cố gắng chấn định tinh thần của mình. Không để mình bị bêu xấu trước mặt mọi người. Trong lòng, vết thương chồng chất, rất chua xót, tựa như uống một chai giấm. Chua thấu cả ngũ tạng. Với thị vệ, người đến đông đủ, thừa dịp khí trời mát mẻ. Dậy sớm, nhanh lên đường đi, Long Phụ Ngọc nửa ôm nửa níu Vinh Hệ Nhi. Dẫn đầu ra khỏi Long Phượng Hiên. Lúc hắn đi, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lê Thải Nhi một cái. Nước mắt Lê Thải Nhi, ở trong hốc mắt vòng vo vài vòng. Đơn giản chỉ cần nhịn trở về. Không khóc, nàng không được khóc, người nam nhân này dù tuyệt tình thế nào. Nàng cũng không thể khóc ở trước mặt mọi người. Ngọc Vương Phi, chúng ta lên đường đi. Thanh âm của Với Thuận Phong đã nhắc nhở Lê Thải Nhi. Nàng cảm kích nở nụ cười với nam tử này, đi ra khỏi Long Phượng Hiên. Lê Ma Ma và Yến Nhi cũng theo sát Lê Thải Nhi. Bước nhanh ra ngoài, nụ cười thật mê người. Trong lòng của Với Thuận Phong than nhẹ một tiếng. Nàng có nụ cười mê người. Sao lại có thể là một nữ nhân xấu xí? Chẳng lẽ, ở đây có ẩn khúc? Với Thuận Phong, nàng là Ngọc Vương Phi. Ngươi là thị vệ của Ngọc Vương gia. Sao ngươi có thể suy nghĩ lung tung như vậy? Với Thuận Phong lắc đầu một cái. Theo sát đi ra Long Phượng Hiên. Hắn lắc đầu là muốn đuổi nụ cười mê người kia của Lê Thải Nhi ra khỏi nội tâm hắn. Lấy thân phận của hắn, không được có những suy nghĩ như vậy. So với hắn, bất luận kẻ nào cũng hiểu đạo lý này. Ngoài cửa lớn Ngọc Vương Phủ, có ba cỗ kiệu hoa. Cỗ kiệu dùng vải nỉ màu vàng làm thành. Đỉnh cỗ kiệu khảm màu sắc lưu tô. Long Phụ Ngọc đi vào trong cái kiệu thứ nhất. Một lát sau, lại xoay người ra ngoài. Lệ Nhi, hai chúng ta cùng đi một cỗ kiệu đi. Hắn ở trước mặt của mọi người. Dắt Vinh Lệ Nhi đi về phía kiệu của hắn. Trên mặt đẹp của Vinh Lệ Nhi, thần thái thẹn thùng ửng hồng. Trước khi lên kiệu, vẫn không quên nhìn Lê Thải Nhi vẫn đang ngây ngô đứng đó. Trong cái nhìn kia, nhìn do thái độ không cam chịu, ánh mắt kia giống như đang nói. Vương Phi thì sao, thị thiếp thì thế nào? Chỉ cần có thể bó chắc lòng của Ngọc Vương kia, mới thật sự là Ngọc Vương Phi. Trước mặt Lê Thải Nhi bỗng tối sầm, thiếu chút là ngã xuống đất. Tên nam nhân này, thật quê đáng, tại sao hắn có thể như vậy? Tại sao có thể ở trước mặt mọi người, cùng thị thiếp ngồi chung một cỗ kiệu? Một người nam nhân, ngay lập tức đỡ nàng. Vương Phi, người không thoải mái, có muốn truyền thái y tới chẩn mạch? Lê Thải Nhi quay đầu nhìn lại, là người vừa rồi có ý tốt nhắc nhở nàng. Nàng cười khổ, lắc đầu một cái. Với thị vệ, ta không sao, là do khí trời quá nóng thôi. Nếu Vương Phi không sao, thì ti chức an tâm rồi. Vương Phi, mời lên kiệu, Với Thuận Phong biết, Ngọc Vương Phi choáng váng đầu. Nhất định là do bị vương gia làm cho tức giận. Đến khơ các chủ tử lên kiệu hết, mới phân phó kiệu phu khởi kiệu vào cung. Chấm, Với Thuận Phong ngồi tuần mã. Băn khoăn với hai cỗ kiệu trước sau của vương gia và vương phi kia. Hôm nay, hắn luôn có chút không yên lòng. Tâm trí của hắn, giờ khắc này chỉ toàn hình ảnh nụ cười của Lê Thải Nhi. Nàng cười quyến rũ, nàng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thế nào cũng không tin. Dung mạo chân thật của vương phi lại xấu không chịu nổi như vậy. Cách chương.